coi như hoài nghi hắn là bị người cướp giết, cũng căn bản không thể nào khảo chứng. Cũng chính là bởi vậy, bí cảnh mới có thể bị vũ giả coi là chỗ nguy hiểm nhất. Bởi vì vũ giả khi tiến vào bí cảnh về sau, không chỉ có phải bị bí cảnh bên trong trận pháp, cạm bẫy, sinh vật uy hiếp, càng phải phòng bị cái khác vũ giả ám toán. Đối với râu ria đại hán uy hiếp, Lâm Vân hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Đây râu ria đại hán vẻn vẹn cấp 3 võ tông tu vi, đối Lâm Vân mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, Lâm Vân muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Gặp Lâm Vân không có phản ứng mình, râu ria đại hán lập tức giận tím mặt, tiểu tử ngươi lộ tai điếc sao, không nghe thấy bản đại gia nói chuyện. Râu ria đại hán vừa mới nói xong, Lâm Vân sau lưng lại vang lên thanh âm của một nam nhân, loại này giết người cướp của sự tình, sao có thể thiếu đi ta đây? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1016, hảo ý Tố Cẩm Nương theo lấy cái này âm thanh nam nhân vang lên, một cái độc nhãn nam nhân xuất hiện sau lưng Lâm Vân cách đó không xa. Nam nhân này mặc một thân da thú áo khoác, trên đầu mang theo một đỉnh hải tặc mũ, một bộ giang dương đại đạo cách ăn mặc, mà tu vi của hắn đồng dạng cũng là cấp 3 võ tông, khí tức cùng cái kia râu ria đại hán tương xứng. Nhìn thấy độc nhãn nam nhân xuất hiện, râu ria đại hán có chút bất mãn nói ra, bởi vì cái gọi là tới trước tới sau, hắn là ta phát hiện trước. Bởi vì cái gọi là người gặp có phần, nếu như ngươi không phân ta một phần, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi liều cái lưỡng bại câu thương. Độc nhãn nam nhân dùng uy hiếp ngữ khí nói. Râu ria đại hán nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó liền gật đầu đáp ứng nói. Tốt a, ta phân ngươi một phần, bất quá ta đến chiếm đầu to. Từ trên người hắn vơ vét đến đồ vật, ngươi ba ta bảy. Độc nhã nam nhân lắc đầu, có kẻ mặc cả nói, chia 5 năm. Râu ria đại hán nghĩ nghĩ, hạ giọng nói ra, ngươi 4 ta 6, không thể lại thấp. Hai người ngươi tới ta đi, tương hố có kẻ mặc cả, hoàn toàn coi Lâm Vân là thành dê đợi làm thịt. Nghe được râu ria đại hán cho giá chia 4, 6, độc nhã nam nhân nhưng vẫn là không biết đủ nói ra, ta nói qua, chia 5 năm. Ta đã đầy đủ nhường lợi, ngươi nhưng không nên quá phận. Râu ria đại hán cưỡng chế lấy trong lòng tức giận nói. Nơi này là nhìn thực lực chỗ nói chuyện, thực lực của chúng ta đều không khác mấy, cho nên ta hoàn toàn có tư cách cùng ngươi chia đều. Độc nhãn nam nhân đương nhiên nói. Râu ria đại hán không nói gì thêm, mà là lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nếu như đây độc nhãn nam nhân thực lực tại hắn phía dưới, hắn liền sẽ không chút do dự tương độc nhãn nam nhân cùng nhau cướp giết. Mà nếu như đây độc nhãn nam nhân thực lực ở trên hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự tương con mồi tặng cho độc nhãn nam nhân trực tiếp đi đường. Nhưng hết lần này tới lần khác đây độc nhãn nam nhân thực lực cùng hắn tương xứng, gặp được loại tình huống này liền lúng túng. Nếu như hai người thật đánh cái lưỡng bại câu thương, vậy cũng chỉ có thể là tiện nghi người khác. Đang trầm tư một lát sau, râu ria đại hán lúc này mới thở dài khẩu khí nói, tốt a, ta đáp ứng cùng ngươi chia 5 năm. Độc nhã nam nhân nghe vậy hài lòng gật đầu, ừm, vậy chúng ta mau động thủ đi, miễn cho đợi chút nữa gặp được những người khác đến phân canh. Được. Râu ria đại hán nhẹ gật đầu, sau đó hai người kia tràn ngập sát ý ánh mắt, liền đồng thời lạc trên người Lâm Vân. Lâm Vân không nói gì, chỉ là yên lặng chạy ra huyết biên bức bảo kiếm. Hắn một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì. Chúng ta lên. Râu ria đại hán cùng độc nhãn nam nhân, một trước một sau đồng thời hướng Lâm Vân giáp công mà tới. Mà hai người bọn họ vừa mới phóng ra bước chân, liền có một đạo cương nhu đồng tiến giọng nữ truyền đến. Dừng tay. Nghe được cái này giọng nữ trong nháy mắt, râu ria đại hán cả người thân thể chấn động, như hóa đá trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Độc nhãn nam nhân cũng đồng dạng dừng bước, vội vàng hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Ai? Giác đạt. Nương theo lấy rất có vận luật nhẹ nhàng tiếng bước chân, một thiếu nữ từ cuối hành lang dạo bước đi tới. Thiếu nữ kia tóc dài khuynh tiết mà xuống, một bộ áo tím đón gió mà phiêu, toàn thân không nhuốm bụi trần, đẹp đến mức siêu phàm thoát tục, rất có một bộ tiên tử khí chất. Khi nhìn rõ thiếu nữ bộ dáng về sau, râu ria đại hán sắc mặt trong nháy mắt hãi nhiên biến sắc, trong mắt lộ ra kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Bởi vì thiếu nữ này không phải người khác, nàng chính là trước đó tại bí cảnh bên ngoài, hắn không thể nghi ngờ mạo phạm Thiên Huyền Tông chủ thân truyền đệ tử Tố Cẩm. Ta trước đó ở bên ngoài cũng đã nói, bảo ngươi không làm loại này chuyện vô sỉ, không nghĩ tới ngươi hay là đến chết không đổi. Tố Cẩm lạnh lùng nhìn xem râu ria đại hán, dùng trách cứ ngữ khí nói với hắn, thật xin lỗi, đây là một lần cuối cùng, ta lần sau không dám, xin tha thứ ta. Râu ria đại hán mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói, dứt bỏ Tố Cẩm bối cảnh cùng thế lực không nói, liền riêng chỉ là thực lực của nàng, cũng tuyệt đối không phải râu ria đại hán năng trêu chọc. Cùng là một người, ta sẽ không tha thứ lần thứ hai. Tố Cẩm nói xong liền rút ra trường kiếm, sau đó như thiên ngoại phi tiên, lăng không cầm kiếm bay về phía râu ria đại hán. Râu ria đại hán vội vàng nhấc kiếm ngăn cản, nhưng hắn tốc độ thực sự quá chậm, cùng Tố Cẩm hoàn toàn không tại cùng một cấp bậc. Chỉ gặp kiếm quang bén nhọn lóe lên, Tố Cẩm trực tiếp xuất hiện tại râu ria đại hán sau lưng, mà kiếm trong tay của nàng nhận lại là nhiễm phải máu tươi. Phúc phúc, râu ria đại hán kia cầm kiếm cánh tay phải, trực tiếp từ trên bờ vai đứt gãy ra, mang theo đại lượng máu tươi rớt xuống đất. A, râu ria đại hán tay trái che không trọn vẹn cánh tay phải, quỳ trên mặt đất thống khổ hét thảm lên. Lần này cho ngươi một bài học, nếu như tái phạm lần nữa, ta liền trực tiếp giết ngươi, nghe rõ ràng sao? Tố Cẩm quay người nhìn xem râu ria đại hán, dùng lạnh lùng ngữ khí nói. Râu ria đại hán không dám có bất kỳ lời oán giận, hắn vội vàng che không trọn vẹn cánh tay phải, cục đuôi xám xịt chạy trốn. Có thể nhặt về một cái mạng chó, đã là hắn may mắn lớn nhất. Tại râu ria đại hán chạy trốn về sau, Tố Cẩm ánh mắt lại hướng về Độc Nhãn nam nhân, ngươi cũng đừng lại có lần sau, nếu bị ta nhìn thấy, kết quả của ngươi liền sẽ giống như hắn. Đúng đúng, ta đã biết, tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. Độc Nhãn nam nhân liên tục gật đầu bảo đảm nói. Nói xong hắn liền hoảng hốt quay người thoát đi, chỉ trước mắt liền trượt đến không còn hình bóng. Tố Cẩm lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, dùng giọng ôn hòa nói với Lâm Vân, bọn hắn không đối ngươi thế nào a? Lâm Vân thu hồi huyết biên bức bảo kiếm, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra, nếu không phải là bởi vì ngươi đột nhiên xuất hiện, bọn hắn hiện tại đã biến thành thi thể. Tố Cẩm nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó phốc một tiếng bật cười. Thực lực chẳng ra sao cả, ngược lại là thật biết nói mạnh miệng nha. Lâm Vân không có phản ứng Tố Cẩm, chỉ là yên lặng quay người chuẩn bị rời đi. Tố Cẩm thấy thế vội vàng nói với Lâm Vân, tiến vào cái này bí cảnh 100 người, tu vi cơ hồ tất cả võ tông phía trên. Chỉ có cấp 9 võ vương cảnh giới ngươi, trong này gặp được lòng mang ý đồ xấu người, chỉ sợ rất khó có sức tự vệ. Ta nhìn ngươi hay là theo ta hành động đi. Có ta ở đây bọn hắn không dám bắt ngươi thế nào, gặp được nguy hiểm gì tình huống ta cũng có thể cam đoan an toàn của ngươi. Ngươi biết tu vi của ta? Lâm Vân quay đầu nhìn Tố Cẩm, dùng hiếu kỳ ngữ khí hỏi. Tố Cẩm nhẹ gật đầu, sau đó nói với Lâm Vân, không biết ra ngoài nguyên nhân gì, khí tức của ngươi phi thường ẩn nặc, người bình thường căn bản nhìn không thấu được ngươi tu vi. Bất quá ta có loại năng lực đặc thù, một chút liền có thể đưa ngươi tu vi nhìn thấu. Ngoại trừ tu vi của ta, ngươi còn trên người ta nhìn thấu cái gì? Lâm Vân mặt không thay đổi hỏi, nhưng hắn một đôi đen nhánh đôi mắt, lại tại trong trước mắt ấy hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác sát ý. Tố Cẩm có được năng lực gì Lâm Vân không rõ ràng, nhưng nàng đã có thể nhìn thấu Lâm Vân tu vi, vậy thì có khả năng nhìn trộm đến Lâm Vân thể nội ma thần hạch tinh. Ma thần hạch tinh bí mật một khi tại thần vực bại lộ, kia Lâm Vân tuổi già tương vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không chỉ có là luân hồi thiên đế cùng Tử Hà tiên tử, thế lực khác cũng sẽ chen chúc mà đến. Đến lúc đó thần vực liền không còn có Lâm Vân dung thân chỗ. Cho nên nếu như Tố Cẩm thật nhìn trộm đến Lâm Vân ma thần hạch tinh, Lâm Vân lại ở chỗ này không chút do dự đưa nàng xử lý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1017, cùng một chỗ hành động. Tố Cẩm lắc đầu trả lời, không có, chẳng lẽ ở trên người của ngươi, còn có cái khác bí mật gì sao? Lâm Vân cẩn thận quan sát đến Tố Cẩm, thông qua ánh mắt của nàng đánh giá ra, nàng phải chăng có hay không đang nói hoảng. Tại trải qua một phen quan sát về sau, Lâm Vân đánh giá ra nàng không nói gì, trừ của mình tu vi, nàng đích xác không có từ trên người chính mình, nhìn trộm đến có quan hệ ma thần hạch tinh bất luận cái gì bí mật. Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Lâm Vân trầm tư một lát sau, liền đáp ứng Tố Cẩm mời. Mặc dù đã đánh giá ra Tố Cẩm không có nói sai, nhưng Lâm Vân vẫn còn có chút không quá yên tâm. Hắn dự định lại quan sát Tố Cẩm trong đoạn thời gian, cho nên mới đáp ứng cùng Tố Cẩm cùng một chỗ hành động. Được, vậy chúng ta đi. Hai người rất nhanh liền khởi hành, dọc theo hành lang một đường đi về phía trước đi. Tu vi của ngươi thấp như vậy, vì sao còn muốn tới đây mạo hiểm? Có phải hay không có cái gì nhất định phải tiến đến lý do? Tố Cẩm vừa đi vừa đối Lâm Vân tò mò hỏi. Lâm Vân lắc đầu trả lời, không có. Nếu như không có cái gì nhất định lý do, về sau hay là đừng đến chỗ nguy hiểm như vậy. Lần này tính ngươi vận khí tốt gặp ta, lần sau lại đến chỗ nguy hiểm như vậy, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Tố Cẩm hảo ý đối Lâm Vân nhắc nhở. Ác mờ, ta đã biết. Lâm Vân không thèm để ý chút nào gật gật đầu. Hai người tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, còn chưa đi hơn mấy trăm mét, liền có một đầu bí cảnh sinh vật xuất hiện tại hai người tầm mắt cuối cùng. Đầu này bí cảnh sinh vật bộ dáng 10 phần quái dị, cái đó mọc ra 3 viên đầu, cùng 6 đầu tứ chi, cùng 9 cái bộ phận sinh dục. Trong đó 3 cây bộ phận sinh dục sinh trưởng ở trong miệng của nó mặt, thay thế đầu lưỡi nguyên bản vị trí. Đầu này bí cảnh sinh vật bộ dáng mặc dù quái dị, nhưng nó nhưng lại có võ tông cấp khí tức. Ngươi mau tránh đến đằng sau ta tới. Tố Cẩm vội vàng nói với Lâm Vân, sau đó chủ động tương Lâm Vân ngăn ở phía sau, hiển nhiên là sợ hãi đây bí cảnh sinh vật tổn thương Lâm Vân. Lâm Vân không có bất kỳ cái gì cử động, cứ như vậy đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn Tố Cẩm biểu diễn. Tố Cẩm rút ra bên hông bảo kiếm, thẳng hướng kia bí cảnh sinh vật xông đi lên, huy kiếm chém ra một đạo lăng lệ kiếm quang, thẳng hướng kia bí cảnh sinh vật đầu chém tới. Bí cảnh sinh vật vội vàng nhảy lên né tránh, nhưng lại hay là chậm một bước. Bảo kiếm dán cái đó hạ thể xẹt qua, đưa nó hạ thể 6 đầu vận mệnh cùng nhau chặt đứt, chỉ còn 3 viên đầu miệng bên trong cuối cùng 3 đầu. Ngao ô, bí cảnh sinh vật đau đến lăn lộn trên mặt đất, miệng bên trong phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Tố Cẩm thừa cơ một kiếm chém ra, trực tiếp đưa nó kia 3 viên đầu chém xuống, triệt để kết thúc tính mạng của nó. Tố Cẩm thu hồi bảo kiếm, quay đầu nói với Lâm Vân. Loại này bí cảnh sinh vật vô cùng nguy hiểm, bọn chúng gặp người liền điên cuồng tập kích. Vừa rồi ta tại lúc tiến vào, liền đã gặp được 2 cái vũ giả, chết thảm trên tay chúng. Nếu như một mình ngươi đơn độc hành động, gặp gỡ loại sinh vật này cơ bản không có năng lực tự vệ, rất có thể liền chết trên tay chúng. Ác mờ, Lâm Vân không thèm để ý chút nào gật gật đầu. Lâm Vân loại này không thèm để ý thái độ, tại Tố Cẩm trong mắt xem ra, lại là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Tố Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu, nghé con mới đẻ không sợ cọp ra hòa, thật đúng là bắt ngươi không có cách nào. Hai người tiếp lấy lại tiếp tục tiến lên, bởi vì không có bí cảnh địa đồ, cho nên hai người chỉ có thể chẳng có mục đích đi xuống. Tại xuyên qua hành lang dài dằng dặc về sau, hai người rất nhanh liền đi tới cuối hành lang, vậy có một gian dài rộng 30 mét hình vuông mật thất. Mật thất nơi hẻo lánh bên trong có mấy cái bảo dương phía trên đều lên khóa vàng, hơn nữa còn có bí cảnh sinh vật trấn thủ, hiển nhiên bên trong chứa có giá trị bảo bối. Mà tại mật thất chính giữa, còn ngã 2 cổ thi thể huyết nhục mơ hồ, bọn hắn hiển nhiên là dự định cướp đoạt bảo dương bên trong bảo bối, mà bị những cái kia bí cảnh sinh vật giết chết vũ giả. Ngươi lưu tại nơi này chờ ta, Tố Cẩm nói với Lâm Vân một câu. Sau đó liền rút ra trường kiếm hướng mật thất đi vào. Lâm Vân cũng không có ý định hỗ trợ, bởi vì hắn biết lấy Tố Cẩm thực lực, đối phó đây vài đầu bí cảnh sinh vật dư xài. Mà lại Lâm Vân hiện tại cũng không dám bại lộ tự thân át chủ bài, không chỉ là ma thần hạch tinh, còn có chu ma kiếm, hồng hoang ma thần cũng đều không thể bại lộ. Thậm chí liền ngay cả diệt thế thần kiếm quyết, cũng đều không thể tùy tiện thi triển. Cho nên có Tố Cẩm hỗ trợ giải quyết những này bí cảnh sinh vật, đối Lâm Vân mà nói đến cũng là một chuyện tốt, chỉ là đã giảm bớt đi mình tự mình động thủ phiền phức. Tố Cẩm tiến vào mật thất mấy hơi về sau, liền truyền đến bí cảnh sinh vật gào thảm thanh âm, làm tiếng kêu thảm thiết đình chỉ về sau, Lâm Vân lúc này mới không chút hoang mang đi tới mật thất. Trong mật thất tất cả bí cảnh sinh vật, lúc này đều bị Tố Cẩm giải quyết rơi mất, mà Tố Cẩm toàn thân vẫn như cũ là không dính một giọt máu. Đến đây đi, đã an toàn. Tố Cẩm đối Lâm Vân vẫy vẫy tay, rất có một phen đại tỷ đầu khí thế. Lâm Vân đi vào mật thất về sau, liền trực tiếp đi vào bảo khố trước mặt. Tố Cẩm có chút thất vọng nói với Lâm Vân, những này bảo dương đều là từ huyền cương thạch chế tạo, khóa vàng cũng là từ địa hạch kim rèn đúc. Chúng ta căn bản không có cách nào đem nó phá hư, muốn mở ra những này bảo dương, nhất định phải tìm được trước chìa khóa. Lâm Vân không nói gì, chỉ là yên lặng ngưng tụ nguyên khí, triệu hồi ra ma thần chi kiếm, cũng tương ma thần chi kiếm chuyển đổi đến loại thứ hai trạng thái, cũng chính là nhiệt lượng hấp thu cùng thả ra trạng thái. Ngươi đang làm gì? Tố Cẩm đối Lâm Vân tò mò hỏi, ngay cả chính nàng đều mở không ra bảo dương, nàng hiển nhiên không cho rằng Lâm Vân có thể mở ra. Lâm Vân không nói gì, chỉ là tương kinh khủng nhiệt lượng, từ ma thần chi kiếm bên trong phóng xuất ra, trong nháy mắt hình thành một đạo màu lam hỏa diễm. Những này chứa đựng tại ma thần chi kiếm bên trong màu lam hỏa diễm, là Lâm Vân tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, từ tà hoàng giáo kia ông lão tóc bạc luyện chế trong lò, chỗ thu tập được luyện hóa chân hỏa. Khi biết Thượng Quan Hạ Viêm có thể thông qua hấp thu nhiệt lượng, mà kích hoạt trong cơ thể hắn ma hạch chi tâm, từ đó thu hoạch được võ hoàng cấp thực lực về sau, Lâm Vân liền tương những này thu tập được luyện hóa chân hỏa, một mực chứa đựng tại ma thần chi kiếm bên trong không có sử dụng, dự định để dành lưu tại thời khắc mấu chốt, lấy ra cấp Thượng Quan Hạ Viêm tăng thực lực lên. Mà bây giờ ma thần chi kiếm bên trong nhiệt lượng cũng vẫn như cũ dự trữ đến trạng thái bão hòa, không cần tiếp tục rơi một chút, liền không cách nào từ ngoại giới hấp thu nhiệt lượng, cho nên Lâm Vân mới dự định lấy ra sử dụng một điểm. Luyện hóa chân hỏa trung tâm nhiệt độ, trọn vẹn cao tới hơn 3 vạn độ. Loại này nhiệt độ đủ để hòa tan tuyệt đại đa số vật chất, liền xem như không thể phá vỡ địa hạch kim cũng không ngoại lệ. Ngươi vậy mà nắm giữ loại lực lượng này. Tố Cẩm có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân càng như thế tinh thông hỏa nguyên tố. Lâm Vân vẫn không có nói chuyện, trực tiếp dùng luyện hóa chân hỏa đốt cháy khóa vàng, ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền tương khóa vàng hòa tan. Lâm Vân lập tức mở ra bảo dương, bắt đầu kiểm kê bảo dương bên trong gì đó, phát hiện đại lượng thiên tài địa bảo, trong đó bao quát thánh nguyên tiên thảo, mình đồng ra sắt quả vân vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1018, nguyên lai ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Thánh nguyên tiên thảo, mình đồng ra sắt quả, những này thiên tài địa bảo mặc dù rất có giá trị, nhưng đối Lâm Vân mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, Lâm Vân liền từ Thánh vực Liên minh sứ giả trên tay cướp tới những này thiên tài địa bảo, đồng thời đã luyện chế thành đan dược cấp đám người dùng qua. Những thứ này hiệu quả tuy tốt, một người cả đời chỉ có thể phục dụng một lần, phục dụng lần thứ hai liền không có hiệu quả gì. Cho nên Lâm Vân đối với mấy cái này đồ vật đều không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp ném cho Tố Cẩm, những này ngươi cũng cầm đi đi. Nhìn xem từ Lâm Vân trên tay nhận lấy thiên tài địa bảo, Tố Cẩm không thể tin được trừng lớn hai mắt. Phải biết tại tài nguyên cằn cỗi Thiên Sát Sơn Mạch, những này thiên tài địa bảo là cực kỳ chân quý. Cái khác vũ giả nhìn thấy những này thiên tài địa bảo, sợ rằng sẽ tranh đoạt được ngươi chết ta sống. Mà thiếu niên trước mắt này vậy mà trực tiếp ném cho mình, hơn nữa còn ném đến như thế không chút do dự, tựa như là tại ném rác rưởi không thèm để ý chút nào. Những này ngươi cũng không sao. Tố Cẩm lập tức đối Lâm Vân hỏi. Lâm Vân không có trả lời Tố Cẩm, chỉ là tiếp tục tại bảo dương trong lặng lẽ đảo đồ vật, rất nhanh liền lật đến vật hắn muốn. Tiên Thiên Linh Thảo Đan, đây là một loại năng tịnh hóa đục ngầu nguyên khí, để vũ giả có thể tu luyện tiên khí tiên đan. Thiên Vũ Đại Lục nguyên khí cùng thần vực tiên khí tính chất khác biệt. Vũ giả tại tu luyện quen Thiên Vũ Đại Lục nguyên khí về sau, tương rất khó thích ứng tu luyện thần vực tiên khí. Mà đây Tiên Thiên Linh Thảo Đan tác dụng, liền để cho vũ giả nhanh chóng thích ứng tu luyện tiên khí. Hắc hậu tu vi sẽ tăng trưởng nhanh như vậy, tướng bất khẳng định cũng là phục dụng Tiên Thiên Linh Thảo Đan. Ngoại trừ Tiên Thiên Linh Thảo Đan bên ngoài, còn có rất nói thêm thăng tu vi thiên tài địa bảo. Những này thiên tài địa bảo tại Thiên Vũ Đại Lục đều là không có, đưa chúng nó lấy về luyện chế thành đan dược cấp đám người phục dụng, lại có thể để đám người tu vi tăng cường một mảng lớn. Lâm Vân tại tương Tiên Thiên Linh Thảo Đan, cùng những cái kia tăng cao tu vi đan dược đều cất kỹ về sau, liền nói với Tố Cẩm, ta chỉ cần những này, còn lại đều cho ngươi. Tiên thiên linh thảo đan đối Lâm Vân mà nói phi thường hữu dụng, nhưng đối tử nhỏ đã tu luyện thần vực tiên khí Tố Cẩm mà nói, liền không có ý nghĩa thực tế gì tác dụng. Mà những cái kia tăng cao tu vi đan dược, cũng đều chỉ có thể đối võ tông cảnh phía dưới hữu hiệu. Tố Cẩm lập tức liền muốn tăng lên đến võ hoàng cảnh giới. Những đan dược kia đối nàng mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại là Lâm Vân lưu lại đây đóng thiên tài địa bảo, rất nhiều đều đối nàng chỗ tông môn hữu dụng. Nàng tương đây đóng thiên tài địa bảo mang về, nhiều ít cũng có thể vì tông môn làm ra một điểm cống hiến. Tại tương căn này mật thất bảo bối đều phân phối xong, hai người liền tiếp theo hướng phía trước tiến lên. Từ căn này mật thất sau khi đi ra, hành lang liền không còn giống trước đó như thế đơn nhất, mà là rất nhiều đầu hành lang răng khắp nơi trùng điệp cùng một chỗ, các loại chỗ ngã ba thấy làm cho người hoa mắt, tựa như là mê cung, hơi không chú ý liền sẽ lạc đường. Còn tốt Lâm Vân bằng vào trí nhớ kinh người, không có từ những này răng khắp nơi chỗ ngã ba bên trong mất phương hướng, thuận lợi đạt đến kế tiếp mật thất. Cái này mật thất không gian so trước đó mật thất kia càng lớn, bên trong bảo dương cùng bí cảnh sinh vật số lượng cũng nhiều hơn. 16, 17, 18, hết thảy có 18 con sao. Thật đúng là có điểm phiền phức a. Tố Cẩm đếm trong mật thất bí cảnh sinh vật, một đôi liễu mi không khỏi có chút nhíu lên. Nàng đột nhiên nghĩ đến Lâm Vân điều khiển hỏa diễm năng lực, cũng có thể giúp đỡ một chút. Thế là liền nói với Lâm Vân, lần này bí cảnh sinh vật số lượng quá nhiều, ngươi cũng dùng ngươi hỏa diễm năng lực ngã nhất tí chi lực đi. Được. Lâm Vân nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Gặp nguy hiểm ngươi liền lui về, không cần sợ hãi, có ta ở đây phía trước đỉnh lấy, ngươi không có nguy hiểm. Tố Cẩm sợ hãi Lâm Vân e sợ chiến, an ủi Lâm Vân nói. Lâm Vân không nói gì, nội tâm cũng là không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút muốn cười. Lên. Tố Cẩm đối Lâm Vân hô một tiếng, tiếp lấy liền vọt vào trong mật thất. Lâm Vân cũng đi theo triệu hồi ra ma thần chi kiếm, cũng tương ma thần chi kiếm chuyển hóa làm thứ hai trạng thái. Sau đó phóng xuất ra đại lượng nhiệt lượng, hình thành từng đầu cực nóng màu lam hỏa long, thẳng hướng trong mật thất bay vào đi. Màu lam hỏa long tại xông vào mật thất về sau, trong nháy mắt tại trong mật thất quần long loạn vũ, sau đó tương từng đầu bí cảnh sinh vật nhao nhao oanh sát. Tố Cẩm vừa mới chém giết ba đầu bí cảnh sinh vật, phía sau nàng liền có 7-8 đầu bí cảnh sinh vật bị xử lý. Lâm Vân Thành phóng xuất ra mấy đầu màu lam hỏa long, những này thế nhưng là ngay cả võ hoàng cảnh giới cường giả đều không thể ngăn cản luyện hóa chân hỏa. Những cái kia bí cảnh sinh vật chỉ là võ tông cảnh giới thực lực, lại thế nào khả năng đem nó ngăn cản được đâu. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, những cái kia bị màu lam hỏa long oanh sát bí cảnh sinh vật đều nhao nhao hóa thành cho tàn tan thành mây khói. Nguyên lai ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Tố Cẩm bị Lâm Vân thực lực triệt để sợ ngây người, trong lòng cảm giác ưu việt trong nháy mắt tan thành mây khói, còn lại chỉ có bị đánh mặt sau khuất nhục. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ta rất yếu. Lâm Vân mặt không thay đổi đi vào mật thất, trực tiếp đi đến bảo dương trước mặt, bắt đầu dùng luyện hóa chân hỏa đốt cháy khóa vàng. Tố Cẩm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng tức giận gắt giọng, sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta liền không nhiều nòng nhàn sự. Nàng đang nói chuyện đồng thời, trong lòng cũng ở trong tối từ dự đoán Lâm Vân thực lực, đồng thời giả thiết nàng cùng Lâm Vân đánh nhau, có hay không biện pháp đối phó Lâm Vân màu lam hỏa diễm. Tại trải qua một phen so sánh về sau, nàng cho ra một cái kết luận, nếu quả thật muốn đánh nhau, nàng bại tỷ lệ đoán chừng sẽ càng lớn, bởi vì nàng không cách nào ngăn cản loại kia màu lam hỏa diễm. Tại Tố Cẩm ngây người một chút thời gian, Lâm Vân cũng đã tương khóa vàng thiêu đến hòa tan. Mở ra bảo dương về sau, lại là một đống lớn tài bảo, trong đó có đan dược, có công pháp quyển trục, cũng có thiên tài địa bảo, còn có thượng phẩm nguyên thạch. Lâm Vân không chút khách khí tương vật mình cần chọn lấy, sau đó liền tương đồ còn dư lại lưu cho Tố Cẩm. Hai người vừa đem mật thất bên trong bảo bối đóng gói, liền có một đạo âm lành âm thanh nam nhân từ kết nối lấy mật thất hành lang bên trong truyền đến. Đem các ngươi trên người bảo bối đều cho ta hết thảy giao ra. Tố Cẩm nghe vậy lập tức quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ba đạo thân ảnh từ đó trong hành lang chậm rãi đi ra. kia là ba cái thanh niên mặc áo bào xanh kiếm khách. Bọn hắn đô đầu mang bạch ngọc phát quan, tóc cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề, ăn mặc ra dáng, cho người ta một loại chính phái nhân sĩ cảm giác. Cầm đầu cái kia mày kiếm mắt sáng thanh niên kiếm khách, tu vi cùng Tố Cẩm đồng dạng đều là cấp 9 võ tông. Còn lại tu vi của hai người kém hơn một chút, nhưng cũng đều đạt đến cấp 8 võ tông cảnh giới. Ba người đi vào mật thất về sau, đều dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn xem Lâm Vân cùng Tố Cẩm. Nha, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là cái kia Thiên Huyền Tông đệ tử thân truyền của tông chủ A. Cầm đầu cái kia mày kiếm mắt sáng thanh niên, dùng sắc mị mị ánh mắt đánh giá Tố Cẩm, hiển nhiên là muốn đối Tố Cẩm mưu đồ làm loạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, ta chỉ là hiếu kỳ thân thể của ngươi. Nhìn thấy mày kiếm thanh niên kia hèn mọn ánh mắt, Tố Cẩm vô ý thức che lại thân thể mình, sau đó nộ đi vu sắc nói ra, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Mày kiếm thanh niên lông mày nhíu lại, sau đó dùng vô cùng hưng phấn ngữ khí nói ra, ta đã sớm nghĩ lột bỏ ngươi kia thanh thuần bề ngoài, nhìn xem ngươi phóng đãng bộ dáng. Trước kia một mực không có cơ hội này, nhưng hôm nay cơ hội trời cho, để cho ta ở chỗ này gặp ngươi, ta làm sao có thể buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này đâu. Tố Cẩm nghe xong tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ngươi hèn hạ vô sỉ. Thật không nghĩ tới danh xưng danh môn chính phái Thanh Vân môn, vậy mà lại có như ngươi loại này hèn hạ bẩn thỉu cặn bã. Mày kiếm thanh niên không có chút nào để ý khoát khoát tay, sau đó đối sau lưng hai cái thanh niên nói ra, các sư đệ, các ngươi có muốn hay không chơi một chút? Hai cái thanh niên đều hưng phấn gật đầu nói, muốn, phi thường muốn. Vậy các ngươi liền giúp ta một chút sức lực, tương cô gái nhỏ này cầm xuống, chờ ta chơi xong hậu liền đến phiên các ngươi chơi. Mày kiếm thanh niên đối bọn hắn hai người nói, Tố Cẩm tu vi cùng hắn cơ hồ không sai biệt lắm, thật muốn đánh hắn không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng nếu là có hai cái sư đệ hỗ trợ, hắn liền có niềm tin tuyệt đối. Được, hai người đều nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt thống nhất lạc trên người Tố Cẩm. Các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Thiên Huyền Tông chủ thân truyền đệ tử. Tố Cẩm đối ba người uy hiếp nói, nhưng nàng ngữ khí nhưng căn bản không có lực lượng. Mày kiếm thanh niên nghe vậy cười ha ha nói, ha ha ha ha ha, ít cầm Thiên Huyền Tông tới dọa ta, ở bên ngoài ta sợ các ngươi, đến nơi này mặt chẳng lẽ còn sợ sao? Nơi này chính là ngăn cách, ở chỗ này vô luận ta làm cái gì, chỉ cần giết người diệt khẩu tiêu hủy chứng cứ, ngoại giới cũng sẽ không có người biết. Mày kiếm thanh niên nói xong rút kiếm liền thẳng hướng Tố Cẩm vọt tới, mặt khác hai cái thanh niên cũng đi theo rút kiếm phóng tới Tố Cẩm. Ba người từ ba cái phương hướng khác nhau, đồng thời đối Tố Cẩm khởi xướng giáp công. Tố Cẩm chỉ có thể kiên trì rút kiếm ứng phó, nàng một bên chống đỡ lấy ba người công kích, vừa hướng bên cạnh Lâm Vân xin giúp đỡ nói, nhanh giúp ta một chút. Nghe được Tố Cẩm, mày kiếm thanh niên trào phúng cười ha ha, ha ha ha ha ha, ngươi còn trông cậy vào tiểu tử kia có thể giúp ngươi sao? Đừng ngây thơ, hắn làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Một cái khác thanh niên đi theo phụ họa nói, nhìn cái kia sợ dạng, cũng không dám cùng chúng ta đối nghịch, ta từ tiến đến liền không có chính diện nhìn qua hắn một chút. Mày kiếm thanh niên lại nói với Tố Cẩm, ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ngươi vô sỉ. Tố Cẩm xấu hổ giận dữ mắng. Cảm tạ khen tặng của ngươi. Mày kiếm thanh niên không những không tức giận, ngược lại còn cho rằng làm vinh. Mà liền tại toàn bộ thời điểm, toàn bộ trong mật thất nhiệt độ không khí bỗng nhiên tiêu thăng. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Vân đã triệu hồi ra ma thần chi kiếm. Cũng từ trong đó phóng xuất ra ba đầu màu lam hỏa long, thẳng hướng ba cái thanh niên bay nhào mà tới. Đó là cái gì? Hai cái thanh niên đều ngây ngẩn cả người. Mau tránh ra. Mày kiếm thanh niên trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng đối mặt khác hai cái thanh niên hô lớn. Bởi vì hắn đã rõ ràng cảm nhận được, kia ba đầu màu lam hỏa long bên trong, ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao. Hắn đơn giản không thể tin được. Loại kia kinh khủng đến cực hạn nhiệt độ cao, đúng là một cái vị thành niên thiếu niên phóng ra. Ba cái thanh niên thấy thế vội vàng né tránh, nhưng kia ba con hỏa long lại đuổi theo bọn hắn cắn chặt không thả. Nếu như là ở bên ngoài, bọn hắn muốn tránh đi hỏa long rất dễ dàng. Nhưng hết lần này tới lần khác đây bí cảnh bên trong không gian có hạn, bọn hắn căn bản không có dư thừa không gian có thể né tránh. Chỉ là trong nháy mắt, hai cái thanh niên liền bị hỏa long đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bị đốt cháy thành cho bụi. Mày kiếm thanh niên thấy thế triệt để sợ ngây người, hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía Lâm Vân, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng kinh hãi. Ngươi dám giết sư đệ ta, ta muốn làm thịt ngươi. Mày kiếm thanh niên hất ra màu lam hỏa long về sau, liền cầm kiếm thẳng hướng Lâm Vân trùng sát mà tới. Tố Cẩm thấy thế vội vàng đi lên, ngăn tại mày kiếm thanh niên phía trước. Lăn đi, đợi chút nữa ta lại đến thu thập ngươi. Mày kiếm thanh niên phẫn nộ chợt quát một tiếng, toàn thân khí tức đột nhiên bạo tăng, trực tiếp tương Tố Cẩm cấp chấn khai. Hắn hiển nhiên là thúc dục một loại nào đó năng tại ngắn thời gian bên trong, tăng cường thực lực bản thân bí thuật cấm kỵ. Tại tương Tố Cẩm chấn khai về sau, mày kiếm thanh niên lập tức phóng xuất ra tiên khí che đậy, tương truy kích hắn màu lam hỏa long cấp triệt tiêu mất, sau đó lại cầm kiếm hướng Lâm Vân trùng tới. Mau trốn! Tố Cẩm muốn đứng lên cứu viện Lâm Vân, nhưng lúc này lại căn bản không còn kịp rồi, nàng chỉ có thể đối Lâm Vân hô lớn. Lâm Vân nhưng như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ, không có chút nào chạy trốn hoặc né tránh dự định, chỉ là tùy ý mày kiếm thanh niên kiếm hướng mình tim đâm tới. Mà xuống một nháy mắt chuyện phát sinh, lại triệt để lật đổ Tố Cẩm cùng mày kiếm thanh niên tam quan. Làm cái kia thanh bảo kiếm đâm trúng Lâm Vân tim về sau, đúng là gọn gàng cắt thành vài đoạn, mà Lâm Vân tim lại ngay cả một điểm vết cắt đều không có để lại. Nhìn trong tay mình kiếm gãy, mày kiếm thanh niên triệt để trợn mắt hốc mồm, lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Trong tay hắn thanh này kiếm gãy, thế nhưng là một khi thiên giai hạ phẩm bảo khí. Loại này vào ngày thường bên trong có thể chém sắt như chém bùn bảo khí, lúc này lại đánh trúng thiếu niên này thân thể hậu cắt thành mấy khúc. Thiếu niên này đến cùng là cái gì quái vật? Không đợi mày kiếm thanh niên nghĩ đến minh bạch, Lâm Vân cũng đã một bước đi lên bắt lấy tay của thanh niên. Thông qua cánh tay của hắn trong nháy mắt rút đi trong cơ thể hắn nhiệt lượng. Mày kiếm thanh niên còn chưa tới kịp hất ra Lâm Vân tay, cánh tay của hắn liền đã đông kết thành khối băng. Bị đông cứng khu vực cấp tốc từ cánh tay lan tràn đến thân thể, đảo mắt liền đem hắn toàn thân đều cấp bị đông. Tại giải quyết rơi mày kiếm thanh niên về sau, Lâm Vân lúc này mới giải trừ ma thần chi kiếm, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, làm xong, chúng ta đi thôi. Ngữ khí của hắn phi thường bình thản đến liền phảng phất vừa rồi chỉ là làm một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tố Cẩm từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Lâm Vân, ngươi, thân thể của ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Vân không có trả lời Tố Cẩm vấn đề, chỉ là yên lặng quay người đi ra căn này mật thất. Tố Cẩm cũng đi theo Lâm Vân đi ra mật thất, sau đó giống như nhìn thấy hiếm thấy chân bảo. Quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Vân thân thể, thỉnh thoảng còn động thủ trên người Lâm Vân sờ một chút, đối Lâm Vân thân thể sinh ra hứng thú thật lớn. Ngươi sờ đủ chưa? Lâm Vân đột nhiên dừng bước, dùng lãnh đạm ngữ khí nói với Tố Cẩm. Tố Cẩm nghe vậy gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lúc này mới ý thức được mình vừa rồi có chút thất thố, thế là liền ngay cả vội nói xin lỗi, đúng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là hiếu kỳ thân thể của ngươi. Tố Cẩm đang nói xong câu nói này về sau, đột nhiên liên tưởng đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng đỏ, nàng vội vàng hướng Lâm Vân giải thích nói, ngươi không nên hiểu lầm a, ý của ta là, ta hiếu kỳ vì sao ngay cả bảo khí, đều không tổn thương được thân thể của ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1020, ác ma cổ kiếm. Từ Lâm Vân xử lý ba cái kia thanh niên về sau, Tố Cẩm đối Lâm Vân cách nhìn liền triệt để đổi mới. Nàng tại Lâm Vân trước mặt không còn có trước đó cảm giác ưu việt, có chỉ là phát ra từ nội tâm hổ thẹn cùng tự ti. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, hai người lại cướp sạch mấy cái mật thất, xử lý mấy chục con bí cảnh sinh vật, mang đi đại lượng thiên tài địa bảo, cuối cùng đi vào một gian loại cực lớn mật thất. Cùng nói đây là một gian mật thất, đến không bằng nói là một cái đại điện. Cái này đại điện là tròn hình, đường kính chừng 300 mét. Mà tại cái này như thế rộng rãi trong đại điện, nhưng không có bất luận cái gì bí cảnh sinh vật tồn tại. Chỉ có một khi màu đỏ sẫm cổ kiếm, an tĩnh cắm ngực ở trong đại điện. Một cỗ cực kỳ nồng đậm tà khí, từ thanh này màu đỏ sẫm cổ kiếm bên trong phóng xuất ra, đem toàn bộ đại điện đều cấp bao phủ. Có lẽ chính là thanh này cổ kiếm thả ra tà khí, mới làm cho này bí cảnh sinh vật không dám tới gần. Thật nặng tà khí. Tố Cẩm không khỏi nhíu mày, có chút bất an nói. Lâm Vân không nói gì, mà là trực tiếp hướng đại điện bên trong đi vào. Coi chừng. Tố Cẩm vội vàng đưa tay giữ chặt Lâm Vân, đối Lâm Vân lắc đầu nói. Không có việc gì. Lâm Vân nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền bỏ qua một bên Tố Cẩm tay, không sợ hãi chút nào đi tới đại điện. Đại điện bên trong không có vật gì, đã không có bất luận cái gì bí cảnh sinh vật, cũng không có bất kỳ cái gì bảo dương, duy chỉ có cũng chỉ có cái kia thanh màu đỏ sẫm cổ kiếm. Lâm Vân đi đến cái kia thanh màu đỏ sẫm cổ kiếm trước, đối cẩn thận quan sát bắt đầu đánh giá. Thanh này cổ kiếm hộ thủ là ác ma đầu, đây ác ma đầu trong hốc mắt, không ngừng tản ra tràn ngập tử vong tà khí. Cổ kiếm trên lưỡi kiếm điêu khắc các loại cổ lão phù văn, phảng phất đến từ tuyên cổ áo nghĩa, cho người ta một loại cổ lão mà cảm giác thần bí. Trừ cái đó ra, Lâm Vân còn có thể từ thanh này ác ma cổ kiếm bên trong, cảm nhận được một cỗ rõ ràng linh hồn ba động, điều này nói rõ cái đó là một thanh có khí linh thánh khí. Lâm Vân tại thần vực không dám tùy tiện sử dụng chu ma kiếm, mà thiên giai bảo khí huyết biên bức bảo kiếm tại thần vực lại phế vật, vừa vặn thiếu một khi có thể đem ra được kiếm. Mà lúc này thanh này ác ma cổ kiếm lại vừa vặn có thể trở thành Lâm Vân trước mắt vũ khí, cũng không có thể không có chút nào lo lắng lấy ra sử dụng, cũng sẽ không cảm thấy phế vật. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị gỡ xuống thanh này cổ kiếm lúc, Tố Cẩm lại đột nhiên xông tới bắt lấy Lâm Vân tay, không được đụng thanh kiếm này. Tránh ra. Lâm Vân quay đầu bánh Tố Cẩm một chút, dùng lạnh lùng ngữ khí nói với nàng. Tố Cẩm vội vàng hướng Lâm Vân giải thích nói. Thanh kiếm này tà khí quá nặng, hiển nhiên là một khi yêu tà chi kiếm. Ta đây biết. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, phảng phất căn bản không có được thanh này tà kiếm coi là chuyện đáng kể. Tố Cẩm lại tiếp lấy nói ra, dạng này kiếm nhưng vạn vạn không thể chạm vào, bởi vì nếu như khống chế không ngừng lời nói, liền sẽ bị kiếm linh ăn mòn ý chí, mê thất bản thân mà không được chết tử tế. Đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta cũng không dám dây vào cái đó, nếu như ngươi đụng phải thanh kiếm kia, khẳng định lập tức liền sẽ bị ăn mòn ý chí. Nói xong sao? Chờ Tố Cẩm sau khi nói xong, Lâm Vân lúc này mới dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Nói xong, Tố Cẩm sững sờ nhìn xem Lâm Vân trả lời. Đã nói xong, vậy liền đem tay của ngươi lấy ra đi, đừng làm trở ngại ta cưới kiếm. Lâm Vân nói xong liền đem Tố Cẩm tay lấy ra. Sau đó một khi nắm chặt ác ma cổ kiếm chui kiếm, ngủ say cổ lão ý thức, từ trong kiếm tỉnh lại, hơi lạnh thấu xương bộc phát. Cái đó phảng phất không phải một thanh kiếm, mà là một khối so kim cương còn kiên cố vạn niên hàn băng. Băng lãnh cảm giác tràn vào kinh mạch, du tẩu đến toàn thân các nơi, muốn đem người tư duy, tinh thần, linh hồn cấp hết thảy đông kết. Lâm Vân ý thức, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái khác không gian. Đầy đất đều là thi hài xương vỡ, nóng hôi hổi huyết dịch cỏ rửa gót chân, bốn phía đều là sắc nhọn chu lên vong linh. Một tôn to lớn yêu ma, sừng sững tại Lâm Vân trước mặt, cái đó bề ngoài dữ tợn mà ghê tởm, toàn thân thiêu đốt lên lam bạch sắc hỏa diễm, đang bị đen nhánh xiềng xích khóa tại giữa đại điện, không kiêng nể gì cả nuốt chung quanh vong linh. Làm phát hiện đột nhiên xuất hiện Lâm Vân lúc, yêu ma lập tức phẫn nộ gầm hét lên, cũng đồng thời một trường vỗ hướng Lâm Vân, trong chốc lát bách quỷ tề khóc. Các ngươi yêu ma, bản đế ở đây, còn không mau mau thần phục. Lâm Vân đang khi nói chuyện lắc mình biến hóa, trong nháy mắt từ 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng, biến thành sau lưng có 6 viên hắc ngọc vờn quanh tam nhãn tôn giả, đây chính là Lâm Vân kiếp trước bộ dáng. Biến thành kiếp trước bộ dáng sau Lâm Vân, trực tiếp từ mặt đất lăng không phiêu khởi, như thiên thần cao cao tại thượng nhìn xuống ác ma. Nhìn thấy kiếp trước là đế Lâm Vân, yêu ma phảng phất nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất đồ vật. Cái đó sợ hãi co quắp tại trên mặt đất, toàn thân không cầm được run rẩy, khí thế cũng đi theo không ngừng mà yếu bớt. Lâm Vân trên trán bá khí bên cạnh lậu, phóng xuất ra một cổ chí cao vô thượng uy áp, trực tiếp đem yêu ma đè sập, đưa nó áp bách sát đất, cũng không dám lại. Lâm Vân dùng không thể làm trái ngữ khí, cư Cao Lâm Hạ đối yêu ma nói ra, từ giờ trở đi, bản đế chính là của ngươi chủ nhân. Khí linh không dám có bất kỳ chống lại, giống như người hầu phụ phục tại Lâm Vân trước mặt, cái đó đã triệt để công nhận Lâm Vân cái chủ nhân này. Thế giới tinh thần cùng thế giới hiện thực, không ở vào cùng một thời gian chiều không gian. Cho nên khi Lâm Vân ý thức trở lại hiện thực lúc, vẻn vẹn chỉ mới qua ngắn ngủi một nháy mắt. Tại Tố Cẩm trong mắt xem ra, Lâm Vân cơ hồ là đang nắm chắc ác ma cổ kiếm trong nháy mắt, liền trực tiếp đem ác ma cổ kiếm cấp rút ra. Nhìn thấy Lâm Vân không trở ngại chút nào rút ra ác ma cổ kiếm, Tố Cẩm cả người đều trợn mắt hốc mồm, liền phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Buồn cười nàng mới vừa rồi còn luôn mồm mà nói, nếu như Lâm Vân đụng phải thanh kiếm kia, khẳng định lập tức liền sẽ bị ăn mòn ý chí, mà lúc này nàng lại bị chính mình nói đánh mặt. Ngươi đến cùng là, làm sao làm được? Tại ngu ngơ mấy giây sau, Tố Cẩm lúc này mới đối Lâm Vân kinh ngạc hỏi. Lâm Vân căn bản không có giải thích, cũng không có thừa cơ đánh Tố Cẩm mặt, càng không có giống người khác như thế, hướng Tố Cẩm khoe khoang mình thu phục tà kiếm. Hắn trực tiếp đem ác ma cổ kiếm thu hồi, sau đó không nói một tiếng rời khỏi, hiển nhiên hoàn toàn không có được thu phục tà kiếm coi là chuyện đáng kể. Nhìn thấy Lâm Vân thái độ cùng hành vi, Tố Cẩm cũng đối Lâm Vân sinh ra hiếu kỳ. Bởi vì nàng phát hiện Lâm Vân tính cách, căn bản không giống một thiếu niên nên có tính cách, càng giống là một cái sống thật lâu lão quái vật. Tại từ nơi này đại điện sau khi đi ra, Lâm Vân rất nhanh liền đến tiếp theo ở giữa mật thất. Căn này mật thất bên trong không có bí cảnh sinh vật, lại ngược lại có 8 cổ vũ giả thi thể. Trước đó bị Tố Cẩm chặt đứt cánh tay râu ria đại hán, còn có cùng râu ria đại hán cùng nhau vây quét Lâm Vân độc nhã nam nhân, cũng đều tại đây 8 cổ thi thể bên trong. Là trước kia 2 tên gia hỏa, bọn hắn là bởi vì tranh đoạt bảo dương mà tự giết lẫn nhau sao? Tố Cẩm suy đoán nói. Lâm Vân hướng trong mật thất những cái kia còn nguyên bảo dương bánh một chút, sau đó dùng ngữ khí rất chắc chắn khẳng định nói, không phải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, thượng cổ hồn thu. Ồ, vì cái gì ngươi khẳng định như vậy? Gặp Lâm Vân ngữ khí chắc chắn như thế, Tố Cẩm rất là tò mò hỏi. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt phân tích nói, những này bảo dương đều hoàn nguyên phong bất động, nếu như bọn hắn là vì tranh đoạt bảo dương mà tự giết lẫn nhau, vậy khẳng định sẽ có một người may mắn còn sống sót, đem những này bảo dương bên trong gì đó toàn bộ mang đi, bởi vì toàn bộ đồng quy vu tận tỷ lệ quá nhỏ. Nghe được Lâm Vân, Tố Cẩm vô ý thức gật gật đầu, sau đó lại đối Lâm Vân hỏi, ngươi nói đến là có đạo lý, nhưng nếu như bọn hắn không phải tự giết lẫn nhau, lại là bị thứ gì giết chết đâu? Phải biết lần này tiến vào bí cảnh 100 người, trừ Lâm Vân bên ngoài cái khác tất cả đều là võ tông cảnh vũ giả.